Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 540. Và Phong xin cảm ơn một bạn giấu tên đã donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tài khoản ngân hàng của Phong nhé. Chào Quân đẹp trai, chào Hùng Thanh, chào Phúc Phạm, chào Trọng Lê nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 540. Vào lúc này, xương phong cốc vẫn bị bao phủ trong tiếng sư tử hống. Sân cốc đang rung chuyển, nguyên lực thiên địa hỗn loạn không chịu nổi. Và các chiến sĩ nhân tộc bị cố tình nhắm tới lại càng ngã trái ngã phải nhiều hơn. Khương Vọng chỉ có thể duy trì sự tự tại của bản thân bằng cách sử dụng quan tự tại nhĩ, gia trì thêm trạng thái thành văn tiên, lại gia trì thêm hàng ngoại đạo kim cương lôi âm, nhưng mà vẫn không thể phá vỡ thần thông của Thiên Hải Vương. Tuy nhiên hắn vẫn nhìn thẳng vào kẻ được gọi là Thiên Hải Vương của yêu tộc. Sau khi liên tiếp giết chết hai yêu tộc cấp bậc thần lâm, hắn lại ngang ngược dùng lôi âm để kích phát trận chiến. Hành động này thực sự đã khích lệ được nhân tâm. Khi nói về Võ An Hầu Tề Quốc, có một vài câu chuyện gần như là thần thoại. Bình thường khi bình luận về những vị anh hùng trong thiên hạ, chắc chắn không thiếu người khịt mũi coi thường, không chịu tin tưởng. Nhưng mà vào lúc này, nhìn thân hình thẳng tắp đang đứng lơ lửng trên không trung trong gió tuyết kia, rất nhiều tu sĩ nhân tộc có mặt, bất kể họ đến từ quốc gia nào, thuộc về tông môn nào, hay thuộc về bất kỳ thế lực bá chủ quốc nào, đều sẽ có một niềm tin mơ hồ rằng kỳ tích đang xảy ra. Bởi vì vị thiên kiêu nhân tộc, người đã từng hoàn thành rất nhiều chuyện tưởng như là không thể, đã đến đây rồi. Thân thể hùng tráng của Sư Thiện Văn đứng sừng sững trên bầu trời, giống như là một vị chiến thần mặc giáp vàng trong cơn bão tuyết. Ở trên người hắn ta không có bất kỳ một dấu hiệu yêu quái nào, chỉ có một mái tóc xoăn màu vàng kim rực rỡ, giống như đang bùng cháy như là ngọn lửa. Toàn bộ xương phong cốc đều đang cảm nhận lực lượng của hắn ta, tiếng gầm của hắn ta. Khuôn mặt hắn ta vô cùng uy nghiêm, nhưng mà chỉ từ xa nhìn chằm chằm vào Khương Vọng, không có động tĩnh gì khác. Một cái bóng lướt qua kim biên của hắn ta, mang đến một thanh âm sắc bén xé nát cả không gian, vang lên trong giây lát, ập đến trong nháy mắt. Xuất hiện từ hư không, hàn quang vừa điểm lên đã rơi xuống trên người Thuần Vô Quy. Ánh sáng lạnh như máu, giống như là báo hiệu sự kết thúc. Sau khi ánh sáng lạnh lẽo đẫm máu này xuất hiện, yêu tộc công kích Thuần Vô Quy mới hiển hóa hình tượng xuất hiện trong tầm mắt của người quan sát. Đó là một yêu tộc có chiếc mũi khoằm, khoác trên mình một y phục màu đen, đôi cánh đen mở rộng ở sau lưng, tay cầm câu liêm thương màu máu. Khuôn mặt khá là anh tuấn. Câu liềm thường trong tay gã chuyển động cực nhanh trong không trung, khoan ra một hắc động to bằng nắm đấm trước người của Thần Vô Quy, và cực nhiều vết dạn màu đen bắt đầu lan tràn từ hắc động ra ngoài. Cứ như đang đẩy một mạng nhện màu đen về phía trước vậy. Gã đã xuyên thủng không gian, sau đó lại muốn quét Thần Vô Quy vào trong không gian bị vỡ nát kia. Gã đương nhiên chính là Trường Không Vương Ưng Khắc Tuật. Và cũng chính thời khắc này, thân ảnh Tà Xung Hữu Đột trong quân doanh yêu tộc của Kế Triều Nam cũng đột ngột dừng lại. Một tấm khiên tròn màu trắng xám, một thanh đoàn đào có răng cưa so le, phòng ngự chặt chẽ không để lọt một giọt nước, tiếp được toàn bộ hàn quang rơi xuống từ thiên hồ thiều hòa thương, nhất thời cuồng phong kích phá, mưa rào gõ vào ngói, phát ra tiếng kêu đùng đoàn không dứt, nhưng mà vẫn là không thể phá cửa ra được. Một bộ giáp đá nặng nề khoác lên người của một người nam tử vạm vỡ và khỏe mạnh, độc giác màu sắc giống như là trên trán, giống như là đá trên trán, đã cho thấy thân phận không giống người thường quán ta. Đối thủ cũ của Kế Triều Nam, Thạch Tê Yêu Vương Tê Ngạn Bình, vốn đều là cường giả sử dụng thương, vì vậy Ưng Khắc Tuần nên đối đầu với kế chiêu nào mới đúng. Tuy nhiên trong trận chiến ngắn ngủi trước đó, sự chênh lệch giữa thương kỹ của gã và kế chiêu Nam đã trở nên rõ ràng. Mà tên Ngạn Binh có sức phòng ngự kinh khủng kia, khi đối đầu với mũi nhọn mà kế chiêu Nam để lộ ra, lại ngầm có thể khắc chế. Tiếng gầm thét của Sư Thiện Văn làm kinh sợ toàn trận, khiến cho bọn chúng có cơ hội được lựa chọn đối thủ của mình. Người có thể lựa chọn cơ hội chiến đấu chính là lý do để chiến thắng. Không có ai trong yêu tộc thời viễn cổ từng tổng kết lại bất kỳ một học thuyết nào. Hầu hết đều dựa vào thiên phú và sự phát triển vượt bậc theo thời gian và kinh nghiệm của bản thân. Sau khi trải qua rất nhiều thời đại dài đằng đẵng, yêu tộc cũng đã có rất nhiều loại học viện khác nhau. Sư Thiện Văn chính là một thiên tài xuất thân từ học viện hoàng gia chính thống. Các chiến sĩ yêu tộc bên dưới lại lao về phía trước một lần nữa, nhanh chóng chạm trán với các chiến binh nhân tộc đang chống trả quyết liệt. Hai lần sóng máu thịt cứ thế va chạm nhau đẫm máu. Máu và tứ chi bị cắt xén trộn lẫn với nhau, đôi khi thật khó có thể phân biệt ai là ai. Lúc này Thiên Hải Vương mới nhìn chằm chằm về phía Khương Vọng đang cầm kiếm, chậm rãi nói: "Bây giờ chỉ còn lại ta và ngươi. Ngươi khiến ta phải tới đây, vậy thì ngươi phải gánh chịu hậu quả." Hai chữ hậu quả vừa nói ra khỏi miệng, đột nhiên giống như là có tiếng trống trời đang đánh vậy. Sư tử chiến đấu với con thỏ bằng tất cả sức lực của mình. Thần thông sư tử hống trời sinh quán ta lúc này đã được kích hoạt đến mức cực hạn. Tất cả đều tập trung trên cơ thể của Khương Vọng. Hàng ngoại đạo kim cang lôi âm đã trực tiếp bị nhấn chìm. Màu ngọc bích của cả hai tan rã ngay lập tức. Vạn âm triều bái cứ như đó, thứ mà thu là vạn thanh âm của nhân gian. Hà có thể dung nạp được tiếng gầm của thần sư tử chứ? Ngay cả quan tự tại nhĩ cũng khó lòng tự tại. Khương Vọng đi một đường tới đây, thành văn nhất đạo quán ta khiếm khi có đối thủ, tiếc đã gặp phải Sư Thiện Văn, yêu tộc có thần thông trời sinh, đã sớm nở hoa. Quan già ngõ hẹp, kẻ yếu sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Lúc này một cơn đau vô cùng dữ dội, giống như là hàng ngàn mũi kim bạc đâm vào ốc tai, đột nhiên xuất hiện. Giọng nói sắc bén kia đã hoàn toàn không thể kiểm soát được, như là biến thành thực chất, điên cuồng cắt xẻ ở bên trong hai lỗ tai. Hôm nay hắn đã phải đích thân thể nghiệm cái sự thống khổ mà rất nhiều đối thủ quán đã từng phải trải qua. Âm thanh chính là kẻ thù quán. Sư Thiện Văn sớm đã đoán được rằng Khương Vọng không thể tránh né nỗi thống khổ kia. Tiếng gầm của sư tử khuất phục vạn trượng. Điều khiển âm thanh trong tay chính là vũ khí mà Thiên Hải Vương hắn ta tự đắc nhất. Chính là hùng thanh vang khắp trời, và biển này bán ta mới được gọi là Thiên Hải Vực. Khương Vọng có thể chống đỡ tiếng sư tử hống mà cường ngạnh giết chết đối thủ, thực ra đã là rất ấn tượng. Nhưng mà cũng chính vì điều đó đã khiến cho ta có thể phán đoán được giới hạn xử lý âm thanh của Khương Vọng. Mà một tiếng gầm này của hắn ta nhằm mục đích phá vỡ giới hạn, và cả hắn ta và nắm đấm của mình cũng rơi xuống thanh âm đang hạ xuống. Một bộ chiến giáp màu vàng kim của hắn ta đã xua tan gió tuyết trên đường đi, và nắm đấm nắm chặt của hắn ta lúc này phát ra ánh sáng chói lọi khó tả, tựa như trong thời đại huy hoàng thiên đình yêu tộc ngự cửu thiên nhìn xuống mọi chủng tộc, kim ô kéo xe tuần hành chư thiên vạn giới. Không có ánh sáng nào không tỏa sáng, không có uy hiếp nào không giáng lâm. Đi đến nơi nào vạn loại sinh linh đều phải quỳ xuống. Thái cổ vương đạo quyền từ xa xưa đến nay đã có vô số công pháp bí thuật thất truyền, một số đã bị đào thải bởi những chiêu pháp mạnh mẽ hơn mới hơn, một số sinh ra có hạn chế và chỉ có thể tỏa sáng trong một thời đại, một số do con người tạo ra và thất bại bởi một sự việc nào đó, một số sát pháp chỉ thẳng vào đại đạo vốn là nên tồn tại mãi mãi, nhưng hoặc là do ngưỡng cửa tu hành lại quá cao, hoặc là người nhận truyền thừa đã chết nên đã sớm biến mất một cách đáng tiếc. Bộ quyền pháp vào thời khắc này chính là hồi ức của Sư Thiên Văn về một thời đại huy hoàng. Chính bản thân hắn ta đã lục lọi lại những tàn quyền trong lịch sử, tự tay bổ sung và hoàn thành nó. Đây là tưởng tượng quán ta về thời đại hoàng kim của yêu tộc, lộng lẫy và rực rỡ với quyền thế vô hạn. Một quyền này quán ta rơi xuống và một hình ảnh thu nhỏ của một kỷ nguyên huy hoàng cũng theo đó mà rơi xuống. Máu tươi các chiến binh yêu tộc đã chảy, nhất định phải được trả lại bằng máu. Trước tiên giết chết Khương Vọng, sau đó giết chết Kiếu Triều Nam. Hôm nay nhất định phải đuổi hết nhân tộc, hoàn thành việc quét sạch xương phòng cốc. Sư Thiện Văn có quyết tâm và sự tự tin đến mức này, vì thế ta xuất ra một quyền bất khả chiến bại. Nhưng mà trước một quyền rực sáng lộng lẫy, Khương Vọng, người vốn đang vô cùng đau đớn và khó lòng kiểm soát bản thân, đôi mắt hắn ngay lập tức trở nên trong trẻo. Sự đau đớn quán tuyệt đối không phải là một màn trình diễn, nhưng mà đã cố tình che giấu khoảng thời gian đau đớn. Khương Vọng, người đã khai phá thành văn chi lực, có đủ khả năng xây dựng nên một sát pháp mới, phát triển toàn diện bằng thanh văn làm cốt lõi. Tất nhiên có thể biết được khoảng cách giữa hắn và Sư Thiện Văn từ va chạm của thanh âm. Hơn nữa hắn hiểu rõ, Sư Thiện Văn nhất định sẽ nhanh chóng lợi dụng khoảng cách này. Cái gọi là chém giết, tức là lấy dài, đánh ngắn, dùng mạnh đánh yếu, người càng mạnh thì càng hiểu rõ. Khương Vọng cũng đã sớm chuẩn bị sẵn nhĩ ngục của ngũ thức địa ngục. Ngay sau khi va chạm xảy ra, hắn lập tức giam cầm thính giác của bản thân, phong tỏa nhận thức về âm thanh của chính hắn. Mức độ thuật pháp của ngũ thức địa ngục căn bản không đủ để tham gia vào trận chiến bây giờ, vì thế còn hạ cả thanh văn chi lực thu nhỏ ở trong nhĩ ngục. Thứ hắn dùng để ngăn cách Sư Tử Hống không phải là thuật pháp quán, mà chính là linh vực quán. Sở dĩ phải tốn nhiều công sức như vậy, sở dĩ trước tiên phải chịu đựng cơn đau nhức khi cả hai tay bị tổn thương, chính là vì muốn gây bất ngờ cho Sư Thiên Văn. Vì một sự ngoài ý muốn trong khoảnh khắc, hắn ta quyết tâm giành chiến thắng. Chính vì giờ phút này, trong cơ thể hắn đột nhiên bốc lên gió lửa, xích kim sắc bất hồ chiếu rọi xuyên vào trong mắt hắn. Hắn dùng hết sức lực, đột nhiên nhấc lên một kiếm này, lưỡi kiếm trắng như là tuyết, chém ra ngũ quang thập sắc, sát cơ lạnh như băng, ẩn sâu trong màu sắc sặc sỡ. Đệ nhị thức chân ngã đạo kiếm của Khương Vọng, phi ngã dự ngã, dài phi ngã. Lúc này một kiếm dơ cao, thứ được chọn ra là cử thế dự trì. Cái gì mà thái cổ vương đạo, người rõ ràng là vĩnh thế vương đạo. Cái gì mà tưởng nhớ thịnh thế, rõ ràng người đang ở trong thời kỳ thịnh thế rồi. Cái gì mà thiên đình yêu tộc, người chính là thiên đình. Người sáng tạo ra mọi thứ, sở hữu mọi thứ. Sư Thiện Văn, người sinh trời, người Sư Thiện Văn người, trời sinh cao quý, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vương giả trí cao vô thượng của yêu tộc. Một kiếm này chém ra, ban đầu gần như là không có một chút ảnh hưởng gì. Thái cổ vương đạo quyền của Sư Thiện Văn không những không suy giảm sức mạnh, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Thiên Hải Vương hoàn toàn có thể cảm nhận được, quyền thế quán ta đang tăng lên vô hạn, mở rộng đến mức độ mà trước đến ta chưa bao giờ có thể chạm tới. Hắn không những không vui, mà còn cảm thấy kinh sợ, quả quyết rút lại quyền thối lui, nhưng mà lại quá muộn. Một quyền này quán ta bành trướng ra quá nhanh, giống như là một chiếc túi khí đã nở ra đến mức giới hạn, ván ta đã có thể điều khiển nó được nữa. Cuối cùng, sau một tiếng nổ inh tai nhức óc, nó nổ tung thành vô số mảnh vụn. Trước đây Khương Vọng không biết Sư Thiện Văn là ai, nhưng hắn biết Kế Chiêu Nam là ai, cũng biết Thuần Vu Quy là ai. Có thể ép buộc Kế Chiêu Nam phải đi tìm viện binh, ép buộc Thuần Vu Quy đến mức phải mắng mẹ nó. Hắn đại khái có thể tưởng tượng được thực lực của cao thủ yêu tộc bên kia là như thế nào. Đó là lý do tại sao ngay khi vừa mới xương tới xương phòng cốc, hắn đã giáng đòn phủ đầu. Sau khi dụ được chàng Sơn Vương Lộc Kỳ Di ra, hắn đã quyết hạ sát thủ, giết chết đối thủ ở cấp độ thần lâm. Chính là vì muốn thu hẹp khoảng cách thực lực trên chiến trường càng sớm càng tốt. Sau khi trải qua trận chiến phạt hạ, sự nắm bắt chiến trường cục bộ quán đã đạt đến cảnh giới vô cùng tinh tế. Trong khi chống đỡ Sư Thiện Văn và cường sát quyền nhĩ yêu tộc, hắn đã cố ý để lộ điểm yếu cả mình trước mặt kẻ thù, thuận lý thành chương đưa cho Sư Thiện Văn một chỉ dẫn hợp lý. Cường giả tương lại, cường giả tương tranh, tranh nhất tuyến. Chính là vì hoàn toàn cảm nhận được sự cường đại của Sư Thiện Văn, kiêng kỵ lực lượng quán ta, nên Khương Vọng mới lựa chọn đổi thương tích để lấy cơ hội. Điều này đồng nghĩa với việc hoàn toàn đặt mình vào thế yếu, không tồn tại một chút suy nghĩ tin tưởng vào sự may mắn nào, và sẵn sàng trả giá ngay từ đầu. Mọi việc hắn làm đều nhằm mở đường cho chiến thắng cuối cùng. Đối với một vị thiên kiêu đỉnh cấp, với sự tự tin tuyệt đối mà nói, sự tỉnh táo này đặc biệt có giá trị. Mà sau khi nỗ lực như vậy để nắm bắt cơ hội này, Khương Vọng chắc chắn sẽ không có dễ dàng buông tha nó. Thái cổ vương quyền của Sư Thiện Văn cứ thế sụp đổ một cách bất ngờ, không kịp đề phòng. Giấc mơ về thời đại huy hoàng yêu tộc cũng tan thành theo một quyền này. Giữa sự tan vỡ đầy huy hoàng, mũi kiếm giá lạnh của Trường Tương Tư di chuyển về phía trước giữa sự đổ vỡ. Đuổi theo sát bóng dáng đang bay ngược của Sư Thiện Văn, xẻ đôi uy nghiêm của hắn ta, cắt nát khí lực của hắn ta. Sau đó một kiếm đè xuống, thanh phong huyền sơn lạc cửu thiên, đè lời chê bai của toàn thiên hạ xuống. Tiếng người chưa đủ đáng sợ hay sao? Sự phỉ báng liên tục có thể hủy hoại cả một con người. Nói giả thì không thể là thật hay sao? Ba người tức thành hổ. Sư Thiện Văn không có một chút cơ hội nào để thở dốc, cũng không lấy được một chút khe hở nào để di chuyển. Trong cảm nhận của Sư Thiện Văn, hắn ta chỉ theo thường lệ lấy đi tính mạng của đối thủ. Sau khi thực hiện sư tử hống, hắn ta chắc chắn rằng mình không hề đánh giá thấp cái tên nhân tộc mới tới này. Vì thế hắn ta mới tung ra quyền pháp hắn ta tự hào nhất để kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng mà tình hình lại thay đổi chỉ trong nháy mắt. Hắn ta đụng phải một kiếm toàn lực mà đối thủ đã tích thế từ lâu. Đã thế một kiếm này còn cực kỳ quỷ dị. Quyền thế của hắn ta sụp đổ ngay lập tức, gần như là tự hủy diệt. Chỉ một sai sót nhỏ trong phán đoán đã khiến hắn ta rơi vào tình huống quẫn bách đến như vậy. Hắn ta còn chưa kịp rút lui thì một kiếm lại một lần nữa giáng xuống. Kiếm giơ lên và kiếm hạ xuống mang theo hai loại kiếm ý hoàn toàn trái ngược với nhau. Hắn ta quả thực xem trọng đối thủ của mình, nhưng mà thực tế lại chứng minh hắn ta xem trọng còn chưa đủ. Hắn ta cảm thấy một loại chán nản không thể kiểm soát được, một nỗi đau đớn điên cuồng khiến cho người ta phát hoảng. Gầm, tiếng sư tử giống vang lên trong nguyên thần hải. Hắn ta lập tức thoát ra khỏi kiếm thế, nhưng một kiếm kia đã chạm tới quyền của hắn ta. Quyền phong của hắn ta đã bị san phẳng. Một kiếm quá nhanh, quá lạnh khốc. Quyền kình và kiếm khí chiến đấu điên cuồng. Ở trong cuộc đối đầu khốc liệt diễn ra vào lúc này, hai đầu ngón tay cũng đã bị kiếm khí cắt đứt. Quyền thế của tay phải không còn có thể đạt đến đỉnh cao trong trận chiến này nữa. Sư Thiện Văn tung người vội vàng thối lui. Còn Khương Vọng bước gấp lên không trung, nâng kiếm đuổi sát. Trước tự làm bị thương cả hai tay, sau đó là cắt đứt quyền phong của kẻ địch và chặt đứt hai ngón tay của ta. Cái này gọi là bỏ trước lấy sau. Thiên Hải Vương Sư Thiện Văn theo lý thuyết chắc chắn không yếu hơn hắn, thậm chí là bởi vì yêu tộc trời sinh có khí lực cường đại, trên lý thuyết đã còn mạnh hơn hắn một chút. Nhưng bây giờ thì sao? Ngay sau khi đối đầu, đại tề Võ An Hầu đang tiến tới, còn yêu tộc Thiên Hải Vương thì lại đang thối lui. Thanh y đuổi giết kim giáp, gió tuyết không ngừng rơi. Sư Thiện Văn huy hoàng như là thiên thần xẹt qua không trung, như là một đạo ánh sáng vàng sáng lạn. Từ xa xa nhìn lại, Khương Vọng buộc tóc giống như là đang dẫm lên một tấm lụa vàng đi nhanh, mà đế dày như lưỡi đao đã xé nát tấm lụa vàng này thành vô số lưu ảnh. Đã là người dám lấy dũng khí truy giặc cùng đường, thì trong chiến tranh chủng tộc không có kẻ nào sẽ mang lòng từ bi cả. Khương Vọng rút kiếm không ngừng tiến sát, không ngừng chạm về phía trước, xem đám chiến sĩ yêu tộc mênh mông kia như là không tồn tại, trong mắt chỉ nhìn chằm chằm Sư Thiện Văn. Thiên Hải Vương mà chết, trận chiến ở Xương Phong Cốc chắc chắn sẽ bị dừng tại đây. Giữa kiếm khí ngang dọc, gió tuyết đều điêu tàn. Sư Thiện Văn giơ đôi thiết quyền rực rỡ, trái cách phải cản, không ngừng lùi lại. Hắn ta chỉ cần một khoảng cách để hồi khí, dù chỉ là thời gian 1% hơi thở, để hắn ta có thể chạm hồi căn của mình, hắn ta liền có thể khởi xuống phản kích. Nhưng Khương Vọng không cho hắn ta cơ hội đó. Thái cổ vương đạo quyền mang theo thế đánh sập trời, huy hoàng vô cực. Nhưng mà giờ phút này quyền phong bị gọt, hai ngón bị cắt mất, đã là vương đạo có thiếu. Ở nơi thế không thể tới kia, luôn có thể nhìn thấy mũi kiếm mang theo tuyết lạnh. Ở một nước lùi lại, đều có 10 lần, thậm chí là hơn 100 lần giao phong. Quyền thuật rực rỡ như là kim ô, tuần không quán ta. Giống như là bị khóa vào một cái lồng giam của kiếm thuật, giống như là chim trong lồng, không thể dương cánh, mỗi lần muốn bộc phát lại tìm thấy khe hở cắt ra. Thiên tài danh tiếng thịnh nhất những năm gần đây của nhân tộc quả là danh bất hư truyền. Kiếm thuật này đã đạt tới đỉnh cao trong cấp độ thần lâm. Cho dù hắn ta ở trạng thái đỉnh phong thì cũng chưa chắc có thể vượt qua được. Hắn ta không ngừng lùi lại. Chính là Giang đang dùng phương thức kéo dài chiến tuyến để phóng đại khả năng đối thủ phạm sai lầm, chờ đợi một cơ hội. Nhưng hắn ta không đợi được. Sương phong cốc dài không đến 300 dặm. Bọn họ đánh từ đầu sương phong cốc kia đến đầu bên này. Không biết đã hy sinh bao nhiêu chiến sĩ. Hiện tại hắn ta còn muốn thối lui đến đâu? Chẳng đã một mực thối lui về lãnh địa của yêu tộc sao? Sư Thiện Văn đạp mạnh chân sau, bước chân phát ra tiếng nổ, cơ bắp gồ lên như là núi, chiến giáp khẽ động, ánh lên kim quang, nắm đấm chống đỡ mũi kiếm. Ở trong nháy mắt này, trong con mắt của hắn ta có một vòng sáng tím chạy qua, ẩn sâu trong luồng khí tím là một điểm sáng vàng. Điểm ánh vàng này nhảy lên, hai con mắt hắn ta liền chuyển thành màu vàng kim trong phút chốc. Giờ khắc này uy áp kinh khủng giáng lâm xương phong cốc, mang đến sự sợ hãi cắm rễ ở nơi sâu trong linh hồn. Hắn ta là vương giả chí cao vô thượng, giống như là từ khi sinh ra đã là như vậy. Khiếu ngạo thiên hải, chúng sinh đều bái. Chỉ có mỗi khí tức uy nghiêm đang tràn ra kia cũng khiến cho thần hồn của rất nhiều người bị chấn nhiếp. Có mấy chiến sĩ nhân tộc đang lúc chém giết quan trọng thì đột nhiên thất thần, bị yêu tộc chạm ngay tại chỗ. Mà Khương Vọng đứng mũi chịu sào, rốt cuộc đã bị trì trệ, thế công bị ngăn trở. Thần thông tự phủ kim tinh. Đây là thần thông trời sinh của Thiên Hải Vương Sư Thiện Văn, thức tỉnh tại Đại Hoang Tử Hải. Hắn ta mở thần mâu, ở trong lúc nhìn về phía Khương Vọng, đồng thời một con cự sư tử hào kim tinh liền tiến thẳng vào thế giới thần hồn của Khương Vọng. Tự phủ kim tinh đã nở hoa, trước giờ không có địch thủ trong trận chiến thần hồn. Dựa vào đôi mắt này, tài danh của hắn ta đã được liệt vào trong thiên bảng tân vương có giá trị nhất, xếp hạng thứ 9. Ngay cả Tê Ngạn Binh cũng phải kiêng kỵ hắn ta 3 phần. Dù rõ ràng Tràn Sưng, dù rõ ràng Tràng Sơn Vương Lộc Kỳ Di đã chết trong trận chiến thần hồn với Khương Vọng, thì hắn ta vẫn có lòng tin tuyệt đối vào bản thân mình. Bởi vì sức mạnh thần hồn của Lộc Kỳ Di chẳng là gì so với hắn ta hết. Nhưng từ phủ kim tinh của hắn ta chỉ nhìn thấy một đôi mắt vàng ròng. Thần hồn hiền hóa cường đại của hắn ta chỉ đụng phải một cánh cửa đá nguy nga. Ở bên trong thế giới thần hồn, cựu sư tử hào kim tinh chống trời đạp đất. Thường ngày, lúc tranh đấu với địch nhân, chỉ cần từ phủ kim tinh vừa mở ra, cựu sư tử hào kim tinh liền có thể tùy ý giết chết, tiến vào thế giới thần hồn của quân địch, đánh đầu thắng đó. Tử hào hơi lay động, cơ sở tồn tại của thế giới thần hồn của quân địch liền lắc lư. Kim tinh vừa chiếu, thần hồn quân địch liền bị khuất phục, miệng lớn vừa há thì liền có thể trực tiếp thôn phệ bản nguyên. Nhưng mà giờ phút này, cánh cửa đá có khí tức cổ xưa tôn quý kia lại hạ lệnh cấm, cấm mọi tồn tại ra vào. Còn có một pho tượng Phật to lớn, dáng vẻ tựa tựa như Khương Vọng, ngồi ngay ngắn trong cửa đá, ngăn cản ngoại tặc. Đây chính là Chiêu Thiên Quyết, là lục dục Bồ Tát ngồi thiên môn. Thỉnh thoảng còn có từng chùm sáng vàng ròng giết ra, khiến cho hắn ta phải lui thân về cố tổ. Dù cho Sư Thiện Văn có vô số bản lĩnh ở phương diện thần hồn, nhưng mà thế giới thần hồn của Khương Vọng hắn ta không đánh vào được. Trận chiến đấu này tiến hành quá uất ức. Cự sư tử hào kim tinh ở phương diện thần hồn giận dữ gào thét liên tục, lục dục Bồ Tát ngồi ngay ngắn ở thiên môn lù lù bất động. Mà bên trong xương phong cốc, ở trong lúc kéo dài trận chiến thần hồn, Khương Vọng vẫn đồng thời tiến lên bước kiếm, từng bước đều là sát chục. Ở phương diện không bằng Sư Thiện Văn, hắn giữ vững việc tự vệ, lấy linh vực tù thanh âm, lấy Chiêu Thiên Khuyết đóng cửa. Không cầu có công nhưng cầu không tội. Nhưng đã chiếm được tiên cơ, hắn kiên quyết tiến lên sát phạt vô tình, ngang dọc chém thẳng đều là nhân đạo kiếm thức, phách chạm đâm vẩy đều là từng đường sát cực, thẳng giết khiến cho Sư Thiện Văn liên tiếp lùi về phía sau. Tự phủ kim tinh của Sư Thiện Văn cường hoành vô song, khiến cho trong những trận chém giết ở cấp độ thần lâm, hắn ta gần như là vĩnh viễn nắm chắc ưu thế ở trận chiến thần hồn. Nhưng việc không thể đánh vào thế giới thần hồn của đối thủ quả thực quá mức hư ảo. Giống như hai người bình thường ẩu đả, người nhỏ gầy kia khóa trái cửa lại, kẻ khỏe mạnh hơn không đánh được vào, chỉ có thể đứng cách một cánh cửa mà mắng. Một thân cơ bắp cũng chẳng có đất dụng võ. Nhưng thế giới thần hồn hắn ta không đánh vào được. Còn trong thế giới hiện thực, Khương Vọng đang từng bước ép sát. Kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, và kiếm sau hung hăng hơn kiếm trước. Sâu kiến, người quả thực tìm chết. Thiên Hải Vương tâm cao khí ngạo, không thể nhịn được nữa. Trong lúc tóc vàng bay múa, rốt cục triển khai tư thế, gầm lên giận dữ. Giúp ta giết tặc. Một tiếng sư tử hống này vẫn không thể công phá phòng ngự thanh âm của Khương Vọng, nhưng mà lại một lần nữa bao trùm xương phong cốc. Trong lúc hỗ trợ áp chế chiến sĩ nhân tộc, nó cũng đồng thời đánh thức các chiến sĩ yêu tộc đang chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối. Thế là không ngừng có chiến sĩ yêu tộc bay vụt lên trời cao, thẳng hướng Khương Vọng. Trên thực tế, ở bên phía Thạch Tê Yêu Vương, Tê Ngạn Bình cùng với Trường Không Vương Ưng Khắc Tuân từ sớm đã bắt đầu vây giết. Trên chiến trường, ai còn coi trọng tinh thần quyết đấu gì nữa chứ? Yêu tộc đã chiếm cứ ưu thế, đương nhiên là muốn lợi dụng ưu thế. Trước đây, bọn họ không dám nhúng tay vào cuộc chiến đấu này, chỉ là vì biết được tình hình Thiên Hải Vương tự cao tự đại, sợ Thiên Hải Vương nổi giận. Bây giờ Thiên Hải Vương đã chủ động mở miệng, bọn họ đâu còn việc gì phải do dự. Trong lúc nhất thời, mấy chục thanh binh khí gần như đồng thời nhắm ngay nơi yếu hại của Khương Vọng. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là nhiều yêu tộc như vậy, nhiều thủ như vậy. Dù cho Khương Vọng có dũng mãnh gan dạ hơn nữa, thì thế công liên hoàn mắn ta đang triển khai về phía Sư Thiện Văn cũng bị trực tiếp cắt đứt. Hiện tại, thực ra lỗ tai Khương Vọng đã không thể nghe được bất kỳ một âm thanh gì, đã tiến vào cái trạng thái im lặng hoàn toàn. Nhưng mà dựa vào sự nắm giữ âm thanh, hắn liền tiến thành phân tích, dựng lại, vẫn có thể cảm nhận được tin tức quan trọng. Hắn nhanh chóng quyết định, một kiếm kéo ngang, lấy tia kiếm ngàn vạn như tuyết quét ngang đám chiến sĩ yêu tộc đang xuống lại, đồng thời chỉ tay vào Sư Thiện Văn, mở miệng gào ra lôi âm. Điều yêu nhát gan, tặc tự yếu hèn, không dám một mình đối mặt với ta sao? Liệt diễm trên thân bừng bừng, sát khí thét ra, khi thế kiều huân huyên trời hách địa, nghiễm nhiên là anh hùng can đảm muốn tiến vào bên trong vạn quân bị bắt giết đầu địch. Thiên Hải Vương Sư Thiện Văn nhanh chân vọt tới trước, ở trong miệng cũng không chịu thua. Được, để chúng ta đơn độc phân sinh tử. Trên tay lại đưa một thủ thế hoàn toàn toàn quân công kích. Mà bên kia, Khương Vọng hét lên một tiếng xong, thân đã như là tơ liễu phiêu chuyển, vòng lại ngay trên không trung, thoát khỏi vòng vây của chiến sĩ yêu tộc. Một đường chạy trốn, một đường chém giết yêu thi đến mức như là mưa đổ. Thiên Hải Vương Sư tộc cùng với Võ An Hầu Tề Quốc, một kẻ hô to ngươi đừng trốn, còn một kẻ thì hét to đến quyết tử. Lại là người truy ta trốn, chỉ trong chốc lát đã đuổi nhau từ đầu kia xương phong cốc đến đầu bên này. Giữa sự tan vỡ đầy huy hoàng, mũi kiếm giá lạnh của Trường Tương Tư di chuyển về phía trước sự đổ vỡ. Đuổi sát theo bóng dáng đang bay ngược của Sư Thiện Văn, sẽ đôi uy nghiêm của hắn ta, cắt nát khí lực hắn ta. Sau khi một kiếm đè xuống, thanh phong huyền sơn lạc cửu thiên, đè lời chê bai của toàn thiên hạ xuống, tiếng cười. Sorry mọi người nhé, hình như bản dịch nó bị lặp lại. Các bạn đợi mình một chút. Chúng ta tiếp tục ạ. Bản dịch nó bị loạn quá, sorry anh em. Mình cứ đọc quá lại một đoạn nhé. Thiên Hải Vương sư tộc cùng Võ An Hầu Tề Quốc và kẻ hô to ngươi đừng trốn, một kẻ hét to đến quyết tử, lại là ngươi truy ta trốn, chỉ trong chốc lát đã đuổi nhau từ đầu Xương Phong Cốc đến đầu bên này. Lần trước Hưng Vọng bắt lấy một tuyến tiên cơ bức sư Thiện Văn vào chỗ chết, lần này đổi lại là sư Thiện Văn đuổi đánh tới cùng, không ngừng chỉ huy chiến sĩ yêu tộc tiến công tạo thành vòng vây, mà Hưng Vọng tại bên trong Xương Phong Cốc trái sông phải vọt, đầm lên truyền xuống, không chịu nghênh chiến chính diện, chỉ lấy chiến sĩ yêu tộc làm tường đánh du kích sư Thiện Văn. Nhưng là nếu muốn để sư Thiện Văn từ bỏ việc bảo thủ hạ hỗ trợ, hắn ta lại hoàn toàn không chịu, không nói đến việc tay phải không cách nào hồi phục nhanh như vậy. Mà dù có hồi phục lại như cũ, hắn ta cũng đã nhận thức được Khương Vọng khó chơi, dựa vào chính mình khó chém giết. Trước mắt yêu tộc đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, còn nhiều chiến sĩ yêu tộc có thể gia nhập vòng vây, tên cường giả nhân tộc này như là dù đang mổ heo thì cũng phải giết đến mệt mỏi đuối sức, dù chỉ làm chậm lại một phần tốc độ, suy yếu một phần sát lực cũng có thể giúp hắn ta sáng tạo ra một cơ hội định càn khôn. Có đến vài lần Khương Vọng giả vờ suy nhược, sư Thiện Văn đều làm như không thấy, vẫn ổn định tiến hành vây giết. Sau khi vô duyên vô cớ tăng thêm tiêu hao, Khương Vọng cũng đành phải thành thực một lòng đánh du kích. Ấn ký mây xanh không ngừng hiện lên rồi tiêu tán, lưu hỏa đánh đến đâu tàn đến đó, trở thành phong cách khác lạ ở bên trong Xương Phong Cốc. Trên trời có tuyết rơi, trong cốc có máu vải, tiếng chém giết, tiếng gió tuyết, mọi thứ đã sớm bị quen thuộc. Trận chém giết này kéo dài trọn vẹn 2 canh giờ. Ở trong thời gian này, không ngừng có viện quân nhân tộc đuổi tới, nhưng cũng không thể khiến cho cán cân thắng lợi nghiêng về phía mình. Hai bên nhân tộc, yêu tộc cũng không có chiến lược cấp độ thần lâm mới xuất hiện. Ở trên thực tế đây mới là hiện tượng bình thường. Từ thượng cổ đến nay, chiến hỏa giữa nhân tộc cùng yêu tộc chưa hề bị tắt ngày nào. Yêu giới không ngày nào không có chiến tranh. Mỗi một chiến trường đều cần sinh lực, trạng thái cân bằng trong quá khứ là ăn ý được hình thành sau vô số lần chém giết. Giống sư Thiện Văn cùng Khương Vọng đều là tình huống ngoài ý muốn. Ở trong tình huống có Tê Ngạn binh tọa trấn, lại có Ưng Khắc Tuân tham chiến, còn có Tràng Sơn Vương Lộc Kỳ Di tồn tại, sư Thiện Văn vốn không nên đến Xương Phong Cốc. Là thiên kiêu của Học viện Hoàng gia, hắn ta có quyền tự chủ rất lớn, chỉ là vừa lúc chọn nơi này là để chứng minh chính mình. Mà nếu không phải là sư Thiện Văn tham chiến dẫn đến tình thế ở Xương Phong Cốc trở nên nguy cấp, kế Triều Nam cũng sẽ không có chạy đến thành Diễm Lao cầu viện, gạt Khương Vọng vừa đến yêu giới tới nơi này. Lúc đầu dựa theo quá trình bình thường, Khương Vọng cần phải bổ sung hiểu biết với yêu giới ở thành Diễm Lao, sau đó mới căn cứ vào tình hình chiến trường, tiếp nhận điều lệnh của quân phủ đại tể, đi đến nơi mình có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Là quân công hầu nổi danh trên chiến trường Tề Hạ, khả năng lớn nhất quán đương nhiên là tại tiền tuyến của hai tộc, chỉ huy thiên quân vạn mã, tham dự tác chiến cấp bậc đại quân đại đoàn. Sở dĩ hắn mang theo thân vệ 200 người cũng là vì điều này. Trên chiến trường không có thân binh truyền lệnh, khó mà điều khiển quân đội thuận lợi. Quả thực vị quân công hầu là hắn chỉ có trình độ binh lược nhất định, nhưng mà không cần hắn ta phải bày ra cú bố cục chiến lược gì. Chỉ cần tu viễn điều đến bên người, nghe giảng thôi, thì hắn ta cũng tuyệt đối là một viên hãn tướng, còn có thể nhân cơ hội học thêm một chút binh pháp nữa. Cứ ma luyện như thế 1 tháng, ghi thêm một phần kinh nghiệm vật trăng trong lịch sử, lý lịch. Nếu như trong lúc này còn lập xuống chiến công gì đó, thì quả thực chính là xếp thang để lên chỗ càng cao hơn. Ma luyện cùng bồi dưỡng nhân tài, đơn giản chính là như thế. Sự bồi dưỡng Tề Quốc dành cho Khương Vọng hiện tại, đương nhiên là tận hết sức lực, thậm chí còn đặc biệt cho tu viễn có giao tình nhất định với Khương Vọng đến yêu giới tỏa trấn, cũng chưa hẳn là không phải cân nhắc đến hành trình yêu giới lần này của Võ An Hầu. trong triều đình ẩn ẩn có tiếng nói quân thần đại tề đời kế tiếp là đệ tử chính thức của Khương Mộng Hùng. Trần Thạch Thanh đang nhậm chức trong cửu tốt, chưa thể đến mức này. Kế triệu Nam phong thái vô song cũng không được tung hô như thế, còn đệ tử quan môn Vương Di Ngô thì lại càng kém xa. Khương Vọng và Khương Mộng Hùng là hai kẻ xa lạ, nhưng mà lại được mong đợi đến như vậy. Bởi vậy, có thể thấy được giờ khắc này, phân lượng quán ta ở Tề Quốc cũng không phải là nhỏ. Hai tòa thành lớn của nhân tộc ở gần Xương Phong Cốc nhất, một là thành Diễm Lao của Tề Quốc, còn lại là thành Thiết Nham của Cảnh Quốc. Hai nơi này đều có quân đội tinh nhuệ trú đóng, cất giữ một lượng lớn vật liệu chiến tranh, là cơ sở cho những nhân tộc chém giết ở Xương Phong Cốc nhờ cậy vào. Đương nhiên, hai tòa thành lớn này cũng sẽ không cự tuyệt các tu sĩ nhân tộc của những quốc gia khác vào chỉnh đốn. Chiến trường Xương Phong Cốc tất nhiên là do Tề, Cảnh làm chủ. Còn các tu sĩ đến cứu viện thì thuộc về nhiều quốc gia khác nhau. Những thế lực không có trụ sở, trú đóng ở yêu giới cũng có thể tham dự chinh chiến ở yêu giới. Có điều, trên danh nghĩa phải phụ thuộc vào các thành lớn gần nhất. Phục tùng điều phối thống nhất, sau khi đoạt được thu hoạch, còn cần giao nộp một lượng thuế nhất định. Về tính chất thì không khác mấy so với những nhiệm vụ treo thưởng kia. Mà thứ các chư quốc trong thiên hạ thắng được trên Hoàng Hà Hội chính là quyền lực đơn độc phụ trách một khối chiến trường nào đó. Lời Lỗ tự lo, có thể kiếm được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Hùng thú sinh ra khiến cho tài nguyên khai mạch đan được bành trướng cực lớn. Cho dù chỉ là một thi thể yêu tộc thì cũng có thể nuôi nấng ra rất rất nhiều yêu thú. Bắt một yêu tộc làm tù binh là có thể lợi dụng vài lần thu hoạch được một lượng lớn khai mạch đan. Hiện giờ chỗ tốt trên chiến trường yêu giới là vô cùng dễ thấy. Những quốc gia có thực lực nhất định hoàn toàn có thể mượn chiến trường thuộc về mình nhanh chóng bành trướng thế lực. Đương nhiên cũng có không ít ví dụ sau khi thắng được chiến trường độc lập muốn đại sát một trận lại bị yêu tộc dập tắt thê thảm đau đớn. Bởi vậy có rất nhiều chư quốc bị diệt vong có thể nhìn thấy trong sách sử. Bên trong những tù sĩ đến giúp Xương Phong Cốc này, người mạnh nhất là Thiên Kiêu Vương Khôn, chiến lực ngoại lâu đỉnh phong của Cảnh Quốc. Ban đầu lúc tham dự chiến trường Tinh Nguyện Nguyên, người này có tu vi nội phủ cảnh, bây giờ cũng đã nắm chắc đạo đồ, đang tiến gần đến thần lâm. Năm đó những Thiên Kiêu Cảnh Quốc tham gia Tinh Nguyện Nguyên đều ảm đạm nhạt nhòa trước mặt Khương Vọng. Hôm nay chênh lệch giữa Vương Khôn cùng với Khương Vọng lại càng lớn. Hắn ta vừa đến Xương Phong Cốc liền thể hiện chiến lực không tầm thường, độc đấu năm yêu xoáy, giúp Thuần Vô Quy giảm bớt áp lực. Nhưng quanh người Thuần Vô Quy vẫn bị vây chật như nêm cối. Tên Ngạn Bình cùng với Kế Chiêu Nam, Ưng Khắc Tuân cùng Thuần Vô Quy đều có thể xem như là đối thủ cũ, rất kiêng kỵ nhau, cũng vô cùng cẩn thận khi ứng đối. Ngoại trừ việc không ngừng tiêu hao đạo cụ thể cùng lực lượng, gần như là không có thể tiến triển gì quá lớn. Còn Sư Thiện Văn cùng Khương Vọng là chạy một lượt khắp Xương Phong Cốc, giữa lúc đó còn mấy lần bao vây tấn công, muốn phối hợp với cường giả phe mình đánh giết cường giả đối phương trong chớp mắt, nhưng mà đều không thể đắc thủ. Là cường giả nổi danh có thể sống sót ở nơi cối xay thịt là Xương Phong Cốc này, kẻ nào kẻ nấy đều rất am hiểu việc bảo mệnh. Tuy mưu tính lẫn nhau, không ngừng dồn ép đối phương, nhưng mà chỉ cần một bước đi sai lầm thì cũng có thể làm lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ai không giống như là dẫm lên băng mỏng chứ. Nhưng là trong tình huống cường giả của hai bên đều bị cầm chân, phương có thực lực chiếm ưu thế là yêu tộc đương nhiên đang từng bước tiến tới gần thắng lợi. Đa số tu sĩ nhân tộc mới gia lập cũng đã thành chất dinh dưỡng cho chiến trường. Sau hai canh giờ ác chiến, chiến sĩ nhân tộc ở bên trong Xương Phong Cốc đã còn không đến 100 người. Mà trong tình huống không ngừng bị kiềm chế tiêu hao thì mạnh như là Khương Vọng, Kế Chiêu Nam, Thuần Vô Quy cũng đều không thể tránh khỏi việc rơi vào thế hạ phong. Nhân tộc bị áp chế toàn diện, Xương Phong Cốc sắp thất thủ. Ở trong tình huống thực lực có sự chênh lệch rõ, sĩ tốt tham chiến bình thường sẽ bị đối phương lợi dụng, còn có thể quấy nhiễu phía đối diện. Nhưng ở tình huống thực lực tương đương, mỗi một phần lực lượng gia tăng đều khiến cho cán cân thắng lợi nghiêng về một phía. Không nói những kẻ khác, cho Khương Vọng 200 duệ sĩ Thiên Phúc Quân, hắn chắc chắn sẽ bức giết Sư Thiện Văn. Mà tình huống bây giờ là Sư Thiện Văn đang không ngừng áp chế không gian hoạt động quán, gia tăng tiêu hao quán. Cần phải đi, chém giết liên tục đến bây giờ, có dãy dụa tiếp thì cũng đã mất ý nghĩa. Sư Thiện Văn, Tê Ngạn Minh, Ưng Các Tuần ba tên yêu vương này không kẻ nào là yếu cả, chẳng ai là kẻ ngu xuẩn. Các chiến sĩ yêu tộc chém giết ở Xương Phong Cốc này cũng đều rất có tố chất chiến tranh. Dưới tình huống đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng không tiếp tục cho nhân tộc cơ hội. Khương Vọng nhanh chóng quay thân, chuyển kiếm, cắt đứt yết hầu đối thủ, cơ thể lại vút múa đến sau lưng một tên yêu tộc khác. Sau khi trao đổi ánh mắt với Kế Triều Nam, cả hai đã đạt thành nhận thức chung. Tuy rằng Xương Phong Cốc thất thủ là do thất bại, là thất bại to lớn, nó chứng tỏ mọi sự hy sinh trước đó đều vô nghĩa, là phải chắp tay giao quyền lực quét dọn chiến trường ra. Trận chiến này chỉ có tổn thất, không có lợi ích. Tuy rằng những người đã chiến đấu lâu dài ở đây như Kế Chiêu Nam, Thuần Vu Quy rất khó tiếp nhận, nhưng mà tình hình đã như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đối mặt, bảo tồn sinh lực, còn có ngày khác chờ mình được. Ba người bao gồm cả Thuần Vu Quy đều nắm chắc tiết tấu chiến đấu, bắt đầu chủ động triệt thoát về phía sau. Bọn họ muốn chạy, cùng ta tiến lên. Sư Thiện Văn bén nhọn phát hiện ra mánh khóe, lần nữa phát ra tiếng gầm thét, có thể tùy thời rảnh tay can thiệp chiến trường, là thể hiện của việc hắn ta chiếm thượng phong khi đối mặt với Khương Vọng. Ở trong quá trình chạy trốn, Khương Vọng cũng đang không ngừng sát thương chiến sĩ yêu tộc, nhưng mà nào bì kịp với hiệu quả của sư tử hống. Một tiếng sư tử hống này rơi xuống, chiến tuyến nhân tộc lập tức trì trệ, chém giết liên tục đến tận đây. Phía nhân tộc đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, tiếng giống này khiến cho đội ngũ nhân tộc chưa đến 100 người lại ngã đau hơn phân nửa. Đến ngay cả dạng thiên kiêu như Vương Khôn cũng suýt nữa bị bêu đầu. Hắn ta còn chưa tỉnh hồn, ở trong lúc nhất thời, đạo thuật yếu đi mấy phần. Kế Chiêu Nam, Thuần Vu Quy, Khương Vọng, giữ ba kẻ này lại, không để tên nào chạy thoát, hái đầu một kẻ, dưới vương thăng 3 cấp. Sư Thiện Văn tức giận, vừa chỉ huy, vừa ra sức áp chế Khương Vọng muốn triệt để khóa chặt thắng lợi. Nhưng ngay lúc này, có một sợi ý lạnh sinh ra. Phong tuyết vẫn luôn bay lượn ở phía trên Xương Phong Cốc, tại khập khắc này bị đông cứng. Từng mảnh băng nhỏ rơi xuống giống như đang hạ đau. Tiếp sau đó là gió lạnh thấu xương. Nó trắng xóa không nhìn rõ thứ gì, rơi từ trên cao xuống như thác nước chảy xiết, như đang tuyên cáo địch diệt hết thảy. Xương Phong hồi lưu. Quả thực không ngờ, sương gió mấy canh giờ trước vừa xuất hiện qua một lần, lại chảy trở về, rơi xuống liên tục trong hôm nay như vậy. Mắt thấy thiên kiêu nhân tộc đã sắp tới tay, chỉ có thể buông tha. Sư Thiện Văn quả thực không cam lòng, nhưng mà cũng chỉ có thể hô lên một tiếng, rút lui. Dù nói thế nào, thiên uy khó cự. Nhân tộc, yêu tộc đang giao chiến, bao gồm cả Kế Chiêu Nam cùng với Tê Ngạn Minh đều cực kỳ ăn ý lui về, muốn rút lui đến chỗ an toàn của phe mình trước khi làn gió lạnh thấu xương rơi xuống, giống như những lần giao chiến trong quá khứ trước đó vậy. Sương gió nổi lên thì dừng chém giết, sương gió ngừng thì kèn lệnh lên, tiếp tục chém giết. Nhưng hôm nay lại khác. Ngay lúc nhân tộc yêu tộc đều nhao nhao rút lui, Thuần Vu Quy vẫn luôn trầm mặc ở trong lúc chém giết từ đầu đến giờ, đột nhiên trợn mắt. Vây quanh đạo gia lâu như vậy, người nghĩ rút lui về đâu? Một tay kéo một tên chiến sĩ yêu tộc lại, quăng về chiến trường. Thiên kiêu cảnh quốc trước giờ ít khi để lộ mặt hung ác, giờ phút này biểu lộ vô cùng dữ tợn, ở trên thân thiêu đốt sát khí khó mà hình dung, điên cuồng triển khai thế công nhắm vào Ưng Khắc Tuần, hiển nhiên là muốn phân sinh tử vén tạt trước khi làn gió lạnh thấu xương hoàn toàn rơi xuống. Sự gan dạ này khiến cho Sư Thiện Văn cùng với Tê Ngạn Minh đều là sững sờ. Bản thân Ưng Khắc Tuân lại càng kinh ngãi. Người đến rồi. Hắn ta chắc chắn không đủ sức giết chết Thuần Vu Quy trước khi làn gió lạnh thấu xương rơi xuống. Nói cách khác, nếu lúc này không thể thoát thân, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài đến khi xương gió rơi xuống. Hai bên tử chiến trong ra, trong làn gió lạnh này, cuối cùng chỉ có thể chịu cùng chết. Sao hắn ta có thể chấp nhận? Đợi đến lúc làn gió lạnh thấu xương tiêu tán, yêu tộc vẫn chiếm ưu thế. Dưới tình thế cấp bách, hắn ta đưa tay kéo đứt dây thừng ở trên cổ, ở trong thân thể nhảy ra một cái bóng cự ưng quấn lấy trường xích bằng xương trắng, gắt gao chống đỡ thế công của Thuần Vô Quy. Hồn ảnh tự thế đốn khai ra tỏa. bản thân thì khuấy động hai cánh, hóa thành một cơn gió, lao ra xa. Người dám! Mái tóc vàng của Thiên Hải Vương bay múa, giận dữ phát ra sư tử hống. Dưới sự thôi động của thần thông cường đại, thanh âm diễn hóa thành thiên quân vạn mã, không giữ lại một chút nào. Nhưng đạo bào màu đen trên người Thuần Vu Quy lại bỗng nhiên nâng lên. Cả người xoay người, mang kiếm chạm về phía ra. Ngậm miệng lại cho đạo ra. Đây là một đạo kiếm to lớn, hơi mờ, vắt ngang thiên địa, xen vào giữa có và không. Vừa có sức mạnh quán triệt, lại vừa chân thực, chia cắt thiên địa trong thoáng chốc, cũng ngăn cách sư tử hống của Thiên Hải Vương, khiêng tròn đột nhiên bay tới của Tây Ngạn Binh qua một bên. Thần thông cách thế. Chiêu Thường Ngô có viết: bây giờ ở ta giống như cách thế. Cùng lúc đó, một điểm ánh sao đột nhiên sáng lên bên trong bầu trời sắp bị che lấp kia, lại là kế chiêu nặng. Chẳng biết lúc nào y đã đến gần, cũng chẳng biết lúc nào đã ra thương. Truy tinh càn nguyệt, bạch bào bay, một thương thiều hoa ở trên trời đến. Một thương này vừa lúc điểm trúng Ưng Khắc Tuân đang ẩn núp, đẩy chân thân của hắn ta ra, đưa tới không trung. Thần thông phá trận, giáp nát, bình đứt, tất cả tất phá trận địch. Thương này vô địch như vậy, quả là sự phối hợp hoàn mỹ. Khí tức của Ưng Khắc Tuân nhanh chóng suy sụp, tay hắn ta cầm lâu kim, tay hắn ta cầm câu liêm thương đỏ rực, đôi cánh lông vũ đột ngột rủ xuống, cúi đầu nhìn kế chiêu nam đang đối diện, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Quá đột ngột, chẳng lẽ nhân tộc đều là những kẻ không sợ chết sao? Dây dưa vén ta như vậy, đến khi làn gió cực lạnh rơi xuống, kẻ nào cũng không có kết cục tốt. Những kẻ này rốt cục đang nghĩ cái gì vậy? Lên chiến trường chủng tộc, ai cũng dám liều mạng, nhưng mà nhất định là phải mạo hiểm, nhất định phải đấu sinh tử ở bên bờ sinh tử như vậy sao? Tất cả mọi người là thiên kiêu của chủng tộc mình, đều là có tương lai vô cùng sáng lạn, nhất định phải chém giết đến người chết tà sống, biến thành trận đánh cược cửu tử nhất sinh như vậy sao? Hắn ta cũng hiểu một chút cách cục ở hiện thế, biết trước đây không lâu Tề Cảnh còn suýt nữa bộc phát quốc chiến, biết trước đó Tề Cảnh có một cuộc chiến tranh giết đến đầu lâu rơi không kể xiết. Một kẻ là người Tề Quốc, một kẻ là người Cảnh Quốc, lại có dạng ăn ý này, lại có thể phó thác sinh tử như vậy sao? Kế Chiêu Nam nhìn chăm chú, đôi mắt không hiểu, thống khổ, không cam lòng quán ta, chỉ lạnh lùng nói: thương chính là gan dạ trong trăm loại binh khí, nhưng ngươi lại không có dũng khí giao phong với ta. Ngươi không chết, ai chết? Thiều Hoa Thương lắc một cái, đưa thi thể Ưng Khắc Tuân lên không trung, đưa vào bên trong làn gió cực lạnh. Một yêu vương có thể tranh phong chính diện với Thuần Vu Quy, chỉ trong một chớp mắt đã biến thành một bức tượng băng. Gió lạnh khắc nghiệt, chỉ là bối cảnh trưng bày thi thể yêu vương. Kế Chiêu Nam nâng thương mà đi. Hắn mặc một thân bạch bào ngân giáp, quay đầu trong gió tuyết lớn. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Bạn Miso chào Phong nhiều lần muốn khen Phong đọc. Càng hay mà không có dịp nghe lại. Ngoài ra cách Phong đối thoại với các bạn trên kênh rất đúng mực. Mình luôn rất ưng. Cảm ơn bác ạ. Em đối thoại với mọi người cũng như là nói chuyện bình thường với anh em thôi. Thì nó sẽ không có bài bản và là nghĩ gì để nói đấy đâu mọi người. Rất mong mọi người ủng hộ, cũng không trách cứ hay phê bình gì. Ok nhá. Cảm ơn anh em và xin chào mọi người ạ.